Chương 233, Hắc ám chi thần bạo tẩu, 12. Canh bốn hai cái đuôi lại lần nữa trên không trung tương hỗ trùng kích, cường đại lực đạo khuyết tán ra đến, cứ như vậy hai cái bổ kẹ mẩn giống như tương hỗ so đấu sức mạnh, bất quá có một chút ngược lại để Dương ngoài ý muốn, mập dạng này từ trên cao đi xuống, tăng thêm lật bổ nhào quán tính thả ra ý rồng tài, tờ xì ẩn vờ ơ ý ma chặn. Thứ coi như máy bay chiến đấu sẽ ít. Nhưng ta tợ sỉ ẩn thế nhưng là QNZ nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện rất hiển nhiên tợ sỉ ẩn tại rổ vạn nì trong tay, nhưng không vẹn vẹn chỉ là coi như sủng vật, muốn làm hắn rổ vạn nì sủng vật đó cũng là cờ ân nở đủ đủ thực lực cường đại. Như thế cùng Dương trong ấn tượng TV bên trong, cả ngày tại rổ vạn nì trong ngực nũng nịu cái kia tợ sỉ ẩn rất không đồng nhất dạng, bất quá ha ha có thể đỡ nổi là rất không khải, bất quá nói một cách khác, hiện tại tợ sỉ ẩn QNZ. Không động được A Dương nghe tiếng lộ ra một tia cười lạnh sau đó mở miệng nói ra. Không sai, Dương mà khác biệt liền không giống với, nó là dựa vào lấy hai cái chân đi đường, mà lại hiện tại là trên không trung, hoàn toàn liền là dựa vào lấy cái đuôi chống đỡ lấy thân thể, mà tợ xì ẩn thì là không giống, nó là tứ chi hành tẩu, muốn dùng ý rổng tài ngăn trở mập công kích, liền muốn đưa lưng về phía mọc, nói cách khác nó lúc này đem phía sau lưng của mình hoàn toàn bại lộ tại mập trong tầm mắt. Nhưng là mập tứ chi cũng không tiếp xúc mặt đất, nói cách khác không có bị phong tỏa lại. Cái gì rổ vạn nì nghe tiếng cũng là sướng sở. Mặc sử dụng hỏa tở tùn sẽ không đợi rổ vạn nì kịp phản ứng, Dương đã mở miệng hạ lệnh, cho thấy mặc hai tay lại lần nữa ngưng tụ ra thủy cầu, ầm vang mà ra, thủy cầu trực tiếp khoảng cách gần chúng mục tiêu tở xỉ ẩn phía sau lưng, thủy khí bạo phát ra đến, trực tiếp đem tở xỉ ẩn đánh bay ra ngoài. Nên kết thúc mặc sử dụng thần đỡ tuần Dương thấy thế hạ sau cùng mệnh lệnh, thủy khí bạo nổ tung ra, tợ xì ẩn bị đẩy lùi ra ngoài, trên thân lây dính giọt sét nước, trên mặt cũng đã xuất hiện nước động, mặc rơi xuống đất thần đỡ tuần đột nhiên bộc phát, kim sắc dòng điện thuận nước động lan tràn, trực tiếp trúng mục tiêu tợ xì ẩn lập tức phát ra tiếng kêu thê thảm, dồ vạn nỉ cu nở dê thẩm nghị không tốt không có nghĩ đến cái này tiểu quỷ thực lực so trong dự liệu còn mạnh hơn. Thần đỡ tuần sau khi kết thúc, nhìn xem đã ngất đi tợ sỉ ẩn, mập trong tay lại lần nữa ngưng tụ hỏa thở tùn xệ, ánh mắt bén nhọn giống như là muốn lại cho tợ sỉ ẩn một kích, kỳ thật cũng không khó lý giải, mập đối tợ sỉ ẩn vốn chính là tương đối chán ghét. Dương thấy thế ngay cả vội mở miệng no y mập nghe tiếng quay đầu đi, gặp Dương không thể làm trái ánh mắt về sau, trong mắt lóe lên một tia giãy giụa, cuối cùng, hay là thỏa hiệp, thủy cầu từ từ biến mất trong tay. Cái kia tợ sỉ ẩn mặc dù là rổ vạn nì tổ kẹ mẩn, nhưng là như thế tổn thương nó cu nở dê không tốt lắm. Đương nhiên Dương cũng biết mập trong lòng oán hận tợ sỉ ẩn, nhưng là dù sao cái này tợ sỉ ẩn cũng không phải là nó trô oán rất một con kia. Mập, ngươi phải nhớ kỹ, không phải tất cả tợ sỉ ẩn đều là địch nhân của ngươi hay là chính ngươi sẽ như vậy để ý nói rõ mập tự thân vẫn không thể nào đi qua khi đó cái kia cần khảm. Nói như vậy. Về sau lại không luận cỡ nào cố gắng tu hành, QNZ không có khả năng có quá nhiều tăng lên, Dương ngăn cản nó, liền là hy vọng nó có thể khắc chế mình dạng này xinh đẹp tự. Tốt xem ra trận này trò chơi nhạc kết thúc, thúc thủ chịu trói đi gặp mà không nói gì, Dương cũng không có nhiều lời, nên làm đã làm, chỉ có thể dựa vào chính nó đi tìm hiểu, có thể nghĩ hiểu được tự nhiên có thể nâng cao một bước, sau đó chuyển hướng trước mắt rổ vạn nì thực lực xác thực không yếu. Chẳng qua nếu như chỉ có lời như vậy, vậy hôm nay mình nhất định phải bắt hắn lại. Đáng giận tiểu quỷ rổ vạn nì thấy thế lập tức nghiến răng nghiến lợi, làm tim dọc kẹt ra đại đầu mục. Lucerna ho nhận qua dạng này khí, dị vãng cho dù là tại lạn sờ trong tay, QNZ03 như vậy biệt khuất qua. Không nghĩ tới hôm nay vợ ơ ý ma đưa tại một tên tiểu quỷ trong tay. Xem ra ngươi tựa hồ không quá nguyện ý, vậy ta chỉ có thể dùng phương pháp của ta bảy. Mặc sử dụng thần đờ tuần Dương cũng sẽ không có việc gì đi trang bức cái gì sau đó làm cho để hắn chạy mất, trực tiếp để mà phát động công kích, trực tiếp điện choáng mang về không thật là tốt sao kim sắc điện quang hướng phía rổ vạn nì vọt tới, rổ vạn nì thấy thế hoảng hốt, liền tranh thủ tay đưa về phía bên hông. Bất quá ngay tại cái này thời điểm một đạo quen thuộc thanh âm truyền đến. Phơ dạ lì gạch sử dụng sơ bỉ mầm cầu hoa tươi hậu phương trong huyệt động. Một cỗ cái giỏ sắc băng lánh kia sáng phá không mà đến, cũng đang muốn đánh trúng rổ vạn nì thân đỡ tuần chạm vào nhau, lập tức sinh ra mãnh liệt bộc phát, Dương nghe tiếng nhìn lại, cho thấy sỉ vợ mang theo phở dạ lì gạt chạy tới. Dồ vạn nì gặp Dương phân tâm, lập tức nắm lấy cơ hội chạy hướng về phía hang động phương hướng, không đợi sỉ vợ chạy đến, liền ngăn cản hắn, sau đó lấy ra một cái khác bộ kẻ bản. Dương thấy thế không có cái gì động làm, chỉ là nhìn xem chạy tới sỉ vợ. Lúc này sỉ vợ trong mắt mang theo hay nấy, hắn thừa nhận Dương nói lời không sai, nhưng là dồ vạn nì dù sao cũng là phụ thân hắn, như thế nào đi nữa cu nở dê không có thế nhìn xem phụ thân của mình bị bắt. Dương tự hỏi đổi lại mình cũng làm không được, cảm thấy buông lỏng, hay là quyết định cho sỉ vợ một cơ hội, bất quá mặc hiển nhiên không có hiểu ý, gặp dồ vạn nì muốn chạy trốn lập tức đuổi theo, cho thấy dồ vạn nì đồng thời ném ra bộ kẻ bản. Cho thấy một cái gỗ lẻm xuất hiện ở trước mắt, Dương thấy thế lập tức phát hiện dồ vạn nì khỏe miệng nổi lên một tia uống rất cười lạnh. Dương lập khắc cảm thấy một chút bất an. Lập tức chỉ thấy dồ vạn nì uống rất mở miệng nói. Gỗ lẻm sử dụng in tờ lỏ xỉ ẩn đây nguy rồi lên đi sẹo gòn sử dụng tờ giỏ tẹt thấy cảnh này Dương lập tức kinh hãi, in tờ lỏ xỉ ẩn đây chính là. Cho đến trước mắt phát hiện uy lực mạnh nhất một trong những tuyệt chiêu, lấy hy sinh toàn bộ lực lượng của mình làm đại gia đến thả ra tuyệt chiêu, liên đối chính mình cũng sẽ mất đi năng lực chiến đấu đại tuyệt chiêu. Dương thấy thế lập tức thả ra lực phòng ngự cao nhất sẹo gòn, ngăn tại mập trước người làm dùng tờ giỏ tẹt. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm oanh mãnh liệt trong lúc nổ tung. Dồ vạn nì mang theo sỉ vợ thừa dịp loạn đào tẩu, mà sẹo gòn cùng mập thì là bị vây ở hạ lạc nham thạch bên trong. Dương bị cỗ này thê lương tung bay hướng về sau vài mét, thong thả lại sức Dương đứng dậy. Hướng phía đống đá phương hướng mà đi hét lớn. Sẹo gòn mập các ngươi không có sao chứ hô một hồi cũng không có động tĩnh. Dương sau một lúc hối hận, vừa mới nếu là ngăn lại mập liền tốt, bị dạng này đống đá chèn ở phía dưới. Mạnh hơn bổ kẹ mẩn cũng giống vậy sẽ bị thương tổn. Dương lập tức tiến lên, từng khối đem hòn đá đẩy ra. Bất quá ngay tại cái này lúc, cho thấy hòn đá trong khe hở, một cỗ quang mang lập lòe.